Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1129, đột ngột đình nghỉ mát. Tỷ thí không phải là không thể, chẳng qua hiện nay ta có việc tại ngươi, không có thời gian cùng ngươi so với, ngươi nếu là nguyện ý lời nói, liền tạm thời đi theo bên cạnh ta đi. Diệp Hiên nhìn đồi cây dâu liếc mắt, lạnh nhạt nói, tốt, cứ làm như thế. Đồi cây dâu sau khi nghe được, không hề nghĩ ngợi, liền đồng ý. Đối với hắn mà nói, không phải liền là chờ đợi một thời gian ngắn nha, như vậy có cái gì quan trọng hơn? Đáng tiếc, vạn giới bên trong nói chuyện đúc binh thuật, lại là không có một người năng lực miễn cưỡng để cho ta sinh ra một chút hứng thú. Ngay cả cái này Diệp Vô Song cũng không được đáp ứng đề nghị của Diệp Hiên về sau, đồi cây dâu trong lòng lại cảm giác thở dài một hơi. Khống hỏa chi thuật bất quá là hắn đệ nhị am hiểu bản sự, so với khống hỏa, hắn đúc binh thuật mới thật sự là phóng nhãn vạn giới, không người có khả năng đối đầu. Hoàng Thiên Diệp hận hận chừng đồi cây dâu liếc mắt, nghiêng đầu qua, sau cùng càng là hờn dỗi tựa như, theo Lạc Quân Nhan đổi vị trí, cách xa đồi cây dâu, bên kia đồi cây dâu cũng là quay về chừng Hoàng Thiên Diệp liếc mắt, ngạo nghễ đi đến một bên, cái này thối gà hoang không muốn cùng hắn chạm cùng một chỗ. Hắn còn không mong muốn theo thối gà hoang đồng hành đâu. Khúc nhạc dạo ngắn sau này, đám người tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền ra phồn hoa thành trì, dần dần hướng phía trước liên miên chập trùng quần sơn mà đi. Qua dãy núi này, chính là phượng rừng giới cửa vào, sơn mạch liên miên chập trùng, liếc nhìn lại, không gặp cuối cùng, vùng núi này chí ít 108.000 dặm đi. Trong mọi người, Hoàng Thiên Diệp nhịn không được oán trách một tiếng. Một bên khác, vừa mới gia nhập đồi cây dâu, lại là Hồ Nghi hỏi, Diệp Vô Song, ngươi không phải là muốn đi Thái Cổ Phượng tộc. Con đường này thông hướng hướng đi, chỉ có một cái, đó chính là Phượng rừng giới. Diệp Hiên một đoàn người nếu không phải tiến đến Thái Cổ Phượng tộc, đó mới là lạ, không sai. Chúng ta chính là chuẩn bị đi Thái Cổ Phượng tộc. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, trả lời một câu, một người còn chưa quen thuộc, vừa mới gia nhập lạ lẫm vũ tu, tự nhiên không đáng hắn coi trọng. Nhưng nếu là người này có cường đại đúc binh thuật lời nói, Diệp Hiên đương nhiên sẽ không chậm trễ hắn. Muốn phải nhất thống vạn giới, tự nhiên không có khả năng chỉ dựa vào Diệp Hiên một người ôm đồm liền có thể. Trên thực tế, mỗi lần vạn giới tranh bá, đến cuối cùng, cũng là đại quy mô chiến tranh. Đến lúc đó, muốn phải tổ kiến xuất chiến đều thắng, đánh đâu thắng đó quân đội, liền sẽ cần đến đại lượng vũ khí. Bởi vậy, một cái am hiểu chú tạo thuật cường giả, không thể nghi ngờ là Diệp Hiên mong muốn lôi kéo đối tượng. Cho nên, Diệp Hiên mới có thể đối đồi cây dâu thái độ hữu hảo như vậy. Thái Cổ Phong tộc, vừa nghe đến Thái Cổ Phượng tộc bốn chữ về sau, đồi cây dâu trong mắt bôi qua một tia cừu hận thần sắc. Hắn tuy nhiên người mang Thái Cổ Phượng tộc huyết mạch, nhưng theo Thái Cổ Phượng tộc trong lúc đó, lại là có không giải được cừu hận. Bởi vậy, hắn biết được Diệp Hiên bọn người quả nhiên là tiến đến Thái Cổ Phượng tộc về sau, cảm thấy âm thầm đề phòng. Đồi cây dâu người này, bề ngoài tuy nhiên nhìn xem không giống nhân loại, rất có thể để cho người ta cho là hắn là một người lỗ mãng. Nhưng trong thực tế, hắn nhưng là một tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Người cẩn thận, nếu không có như thế, hắn cũng không khả năng một người du lịch vạn giới mà bình yên vô sự. Lại tiến lên một lát sau, đám người tiến nhập sơn mạch, địa thế dần dần gập ghềnh bắt đầu. A, tại đây hoang sơn dã lĩnh, làm sao còn có tọa đình nghỉ mát? Đột ngột trong lúc đó, hai tòa bất ngờ sơn phong bên trong, một cái lơ lửng trên không trung đình nghỉ mát, nhảy vào mọi người tầm mắt. Đình nghỉ mát bên trong, tựa hồ có bóng người. Hắn tùy ý nghiêng dựa vào đình nghỉ mát lan can, một tay cầm ly rượu, thỉnh thoảng tự rót tự uống một phen, nhìn qua rất có vài phần nhàn hạ thoải mái tình thú. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.